Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, lôi kiếp phía dưới hương diễm. Năm đạo lôi kiếp đồng thời rơi xuống, năm người trong mắt nhất thời tràn ngập ngưng trọng. Cái này ngón út to lôi hồ tuy nhiên xem ra cũng không phải là rất mạnh, nhưng là phải biết trên người bọn họ thế nhưng là không có vật gì. Đạo này lôi kiếp bổ xuống, có thể tất cả đều rơi trên người bọn hắn. Năm người đồng thời dâng lên có khả năng triệu hoán mạnh nhất linh lực hộ thuẫn. Dù vậy, bọn họ vẫn không có quá lớn lòng tin. Riêng là Hạ Anh Lạc cùng Sầm Thư Lôi hai người. Các nàng giờ phút này lo lắng không phải là bị lôi kiếp đánh chết sự tình, mà chính là đạo này lôi kiếp xuống tới. Trên người các nàng quần áo một khi bị bổ nát, các nàng chẳng phải là muốn bị nhìn hết sạch. Nhìn lấy không có chút nào loại này lo lắng môn chủ, Hạ Anh Lạc cùng Sầm Thư Lôi một mặt màu mướp đắng. Chết không sao cả, người cũng muốn để cho chúng ta chết thể diện một số a. Thật là một cái thần kinh không ổn định môn chủ. Diệp Hàn xác thực không có cân nhắc đến những thứ này. Nhưng là may ra Diệp Hàn phản ứng rất nhanh. Tại đạo thứ nhất lôi kiếp rơi vào năm người trên thân lúc, Diệp Hàn đã ý thức được cái này xấu hổ vấn đề. Nhưng là giờ phút này hắn lại không thể đối ngay tại độ kiếp hai người có bất kỳ trợ giúp nào. Cho dù là đưa lên một bộ y phục đều không được. Bởi vì một khi xuất thủ, liền sẽ dẫn tới tử vong lôi kiếp. Tuy nhiên Diệp Hàn xác thực muốn dẫn phát tử vong lôi kiếp, nhưng lại không phải hiện tại. Cho nên vội vàng phía dưới, Diệp Hàn trực tiếp ném ra một cái trận bàn. Tại lôi kiếp xé nát Hạ Anh Lạc cùng Sầm Thư Lôi hai người quần áo lúc, một đạo thần thức che đậy trận pháp trong nháy mắt đem những cái kia quan sát các đệ tử cách ở bên ngoài. May ra cái này lôi kiếp tuy nhiên xé rách Hạ Anh Lạc cùng Sầm Thư Lôi áo mặc, cũng không có dẫn đến đại diện tích xuân quang ngoại tiết, chỉ có thể mơ hồ xem đến phần lưng trắng lóa như tuyết. Mà Hạ Anh Kiệt, Lý Huyền Hồ cùng Hướng Phàm Tùng ba người cực lực chịu đựng lấy thể nội lôi kiếp tàn phá bừa bãi, căn bản không rảnh bận tâm hắn, chớ nói chi là triển khai linh niệm loạn quét. Cho nên tại chỗ duy nhất có thể nhìn đến hai nữ phần lưng tiết trắng một mảnh, chỉ sợ chỉ có Diệp Hàn một người. Tại một ngụm máu tươi phun ra về sau, hai nữ không để ý tới thể nội khí huyết cuồn cuộn, ào ào hướng về Diệp Hàn ném đi u oán ánh mắt cùng liên tiếp khinh thường. Diệp Hàn cũng không hề để ý những thứ này, hắn cũng không rảnh rỗi đi thưởng thức cái kia hương diễm cảnh đẹp. Lúc này hắn mật thiết chú ý lấy lôi kiếp khu vực năm người. Nhìn lấy năm người một mặt thống khổ thần sắc, Diệp Hàn trong lòng có chút ngưng trọng, nhìn đến hắn có chút đánh giá cao bọn họ phòng ngự lực. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp cơ hồ đã muốn bọn họ tiểu nửa cái mạng. Đạo thứ hai lôi hồ chẳng phải là muốn để bọn hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Người dự định để bọn hắn trước tiếp nhận hai đạo lôi kiếp. Sau đó đạo thứ ba lôi kiếp từ ngươi đến khiêng, tốt nhất còn có thể dẫn phát tử vong lôi kiếp, sau đó mượn nhờ tử vong lôi kiếp thối luyện ngươi kim đan cùng thân thể. Ý nghĩ này là tốt, nhưng là ta lo lắng bọn họ không thể thừa nhận đạo thứ hai lôi kiếp. Tiểu Long thanh âm hợp thời xuất hiện, Diệp Hàn cũng biết mình lỗ mãng, như là lúc này ném đi năm cái phòng ngự pháp khí, sợ rằng sẽ trực tiếp xúc phạm thiên uy, sớm dẫn phát tử vong lôi kiếp. Thế mà Diệp Hàn cảm thấy như là chỉ làm cho năm người này tiếp nhận một đạo lôi kiếp, còn lại hai đạo lôi kiếp chính mình đến khiêng. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng quá mức nhẹ nhõm một chút. Đối bọn hắn về sau độ linh anh kiếp hội rất bất lợi. Lớn nhất lý tưởng trạng thái, liền để cho bọn họ tiếp nhận hai đạo lôi kiếp, đạt tới thân thể cực hạn. Đạo thứ ba lôi kiếp từ chính mình đón lấy, thuận tiện dẫn phát tử vong lôi kiếp, thành bại tại này một lần, cho ta chịu đựng. Diệp Hàn hét lớn một tiếng. Cái này thời điểm, trừ khích lệ năm người lấy dũng khí nghênh đón đạo thứ hai lôi kiếp, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Diệp Hàn lấy ra năm bình sinh cơ dược thủy, đồng thời điều động Mộc Linh Châu tùy thời chờ lệnh. Một khi trong năm người bất kỳ người nào ra chuyện, hắn nhất định phải trước tiên tiến đến trị liệu. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, Năm đạo hơi chút tráng kiện một số lôi hồ rốt cục rơi xuống. Diệp Hàn hai mắt gắt gao nhìn thẳng năm người. Riêng là Hạ Anh Lạc cùng Sầm Thư Lôi hai người. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Lôi hồ rơi xuống trong nháy mắt. Năm người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như gặp phải trọng kích. Vô lực ngã trên mặt đất. Khủng bố hồ quang điện tại thân thể bọn họ phía trên tàn phá bừa bãi lấy. Một cỗ mùi khét lẹt từ trên người bọn họ truyền đến. Gặp năm người chỉ là thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Mà khí tức còn tại. Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Trong nháy mắt tiến lên. Đem năm bình dược thủy phân biệt rót vào năm người trong miệng. Đồng thời vận chuyển Mộc Linh Châu. Từng đạo nồng đậm sinh cơ trong nháy mắt làm năm cái phương hướng trôi hướng năm người. Hắn nhất định phải đuổi tại đạo thứ ba lôi kiếp tiến đến trước đó. Tận khả năng sửa chữa phục hồi mọi người thương thế. Oanh, ầm ầm, tự hồ cảm nhận được Diệp Hàn xâm nhập. Bầu trời năm mảnh mây sét trong nháy mắt phát ra ầm ầm thanh âm. Còn như thượng thiên nộ hống đồng dạng. Không ngừng mà gầm thét. Diệp Hàn cảm giác mình tựa hồ bị cái gì khóa chặt đồng dạng. Gặp năm người tại sinh cơ dược thủy cùng Mộc Linh Châu tác dụng dưới đã khôi phục hơn phân nửa. Thương thế, Diệp Hàn đứng dậy ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trời xanh. Hắn tựa hồ cảm nhận được một loại tâm tình. Đến từ thượng thiên tâm tình. Không biết vì cái gì. Diệp Hàn cảm giác Lý Huyền Hồ năm người đạo thứ ba lôi kiếp hẳn là sẽ không lại hạ xuống. Bởi vì thượng thiên cảm nhận được hắn khiêu khích, tựa hồ muốn trực tiếp rơi xuống tử vong lôi kiếp, lấy hủy diệt nơi này hết thảy. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Hàn liền nhìn đến bầu trời năm mảnh mây đen, lại đang chậm rãi hướng cùng một chỗ tụ lại, tựa hồ muốn hợp cùng là một thể. Quả nhiên không có đạo thứ ba lôi kiếp, Diệp Hàn cảm giác có chút đáng tiếc, dựa theo hắn ý nghĩ. Như là Lý Huyền Hồ năm người có thể chịu đựng hai đạo lôi kiếp y nguyên cứng chắc. Hắn thì không cần đi trị liệu bọn họ, mà chính là trực tiếp các loại đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống trong nháy mắt. Hướng đến quá khứ ngăn trở cái kia năm đạo lôi hồ. Không có liền không có a. Diệp Hàn thẳng tắp lồng ngực, nhìn thẳng trời xanh, tử vong lôi kiếp, đã muốn tới, liền đến mãnh liệt hơn một số đi. Oanh! Từng tiếng áp lực trầm đục theo trong mây đen truyền đến. Để toàn bộ vạn dược phong tựa hồ cũng rung động. May ra những đệ tử này đã từng đều là linh đan cảnh tu vi. Đều chịu qua lôi kiếp. Chỉ là cái này tử vong lôi kiếp khúc nhạc dạo y nguyên hù đến bọn họ. Bọn họ bị thần thức che đậy trận pháp ngăn trở linh niệm. Không nhìn thấy năm người lúc này tình cảnh. Bọn họ không biết bên này đến cùng phát sinh cái gì. Vậy mà làm tức giận trời xanh, dẫn tới tử vong lôi kiếp, theo tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, trong mây đen lôi quang cũng càng ngày càng dày đặc. Diệp Hàn biết, cái kia lôi quang chợt để lộ trong mây đen, nhất định có vô số lôi hồ tại áp xúc, tụ tập, ý đồ cho mình nhất kích chí mệnh. Không chờ tử vong lôi kiếp hạ xuống, Diệp Hàn trong nháy mắt nhảy khởi thân thể, hướng thẳng đến cái kia không ngừng lóe ra lệ quang trong mây đen phóng đi. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, Diệp Hàn cảm giác cái kia trong mây đen không ngừng lấp lóe lôi quang. Mới là hắn cần có nhất đồ vật, so sánh với trùng kích lực cự đại tử vong lôi hồ. Diệp Hàn càng hy vọng có thể tại loại này tràn ngập lôi hồ lôi nguyên bên trong thối luyện kim. Đan cùng nhục thể, môn chủ, Diệp Hàn cử động trong nháy mắt gây nên phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Riêng là Lý Huyền Hồ năm người. Bọn họ cũng không biết Diệp Hàn đang làm gì. Dạng này xông vào cái kia mây đen bên trong. Chẳng phải là tự tìm cái chết. Diệp Hàn thẳng tiến không lùi địa xông vào trong mây đen bộ dáng. Khắc thật sâu tại trong lòng mỗi người. Giờ khắc này, Diệp Hàn giống như một pho tượng chiến thần đồng dạng. Khua tay cự quyền hướng về cái kia bò đầy lôi quang mây đen phóng đi. Tất cả mọi người mở to hai mắt yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Bọn họ thậm chí ngay cả hô hấp đều đã quên mất. Giờ khắc này, bọn họ đầy trong đầu đều là Diệp Hàn cái kia chẳng sợ hãi bộ dáng. Diệp Hàn không biết hắn hành vi đối vạn dược môn mọi người trong lòng mang đến loại nào chấn động. Giờ phút này hắn chú ý lực hoàn toàn tập trung ở cái kia tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị lôi quang. nứt vỡ trên mây đen. Ba cái hô hấp về sau, Diệp Hàn rốt cục xông phá tầng tầng áp lực đến cực hạn thiên địa uy áp. Đi tới mây đen bên trong. Giờ khắc này, tử vong lôi kiếp giống như bị vạch trần khăn che mặt bí ẩn đồng dạng. Rõ ràng hiện ra ở Diệp Hàn trong thức hài. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia tựa như một mảnh lôi trì mây đen nội bộ. Trong lòng tràn ngập chấn kinh. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng một dạng. Vạch trần tử vong lôi kiếp khăn che mặt bí ẩn. Diệp Hàn phát hiện, cho dù là thượng thiên muốn hạ xuống tử vong lôi kiếp đánh giết hắn, cũng là cần tích xúc lực lượng. Mà cái này cỗ hủy diệt hết thảy lôi điện chi lực, chính là nguồn gốc từ cái này mây đen nội bộ lôi trì. Theo mây đen không ngừng áp xúc, cái này lôi trì bên trong lôi hồ dần dần sền sệt lên. Dần dần, ao đen bên trong, một cái xoay tròn lôi hồ vòng xoáy rất nhanh liền hình thành. Diệp Hàn biết, như là lại đợi thêm một lát, tử vong lôi kiếp liền sẽ theo vòng xoáy này bên trong rơi xuống. Hủy diệt vạn dược phong phía trên hết thảy, tuyệt không thể để tử vong lôi kiếp hạ xuống. Diệp Hàn trên thân thể bọc lấy thật dày tầng một linh lực hộ thuẫn, liền từ mây đen ở mép hướng về cái kia vòng xoáy trung tâm chuyển đi. Dù là Diệp Hàn nhục thể trải qua lôi hồ thối luyện, nhưng là tại như thế nồng đậm lôi hồ bên trong thối luyện thân thể, cũng là Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy. Diệp Hàn chưa bao giờ từng nghĩ trên đời này lại còn có như thế cực hạn thống khổ. Tại bước vào lôi trì một khắc này, lấy Diệp Hàn kiên mạnh ý chí lực, cũng nhịn không được bắt đầu sinh một loại lui ra ngoài xúc động. Cái kia nồng đậm lôi hồ bò đầy toàn thân, tựa như có vô số chỉ cao cấp kiến thú đang không ngừng cắn xé hắn thân thể một dạng. Để hắn thân thể mỗi một chỗ, thậm chí là mỗi cái đầu dây thần kinh, đều tại chịu đựng lấy cái này đau đớn đến mang to lớn tra tấn. Rất nhanh, những cái kia lôi hồ liền xuyên thấu hắn linh lực hộ thuẫn, tràn vào hắn kinh mạch, đan điền cùng trong cơ thể mỗi một chỗ. Diệp Hàn cắn chính mình đầu lưỡi, ngừng lại bởi vì khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức mà muốn gào rú xúc động. Chỉ là cỗ này đau đớn cũng sẽ không bởi vì Diệp Hàn nhẫn nại mà biến mất. Theo mây đen không ngừng áp xúc, cái này lôi trì bên trong lôi hồ càng phát ra nồng đậm sền sệt. Diệp Hàn cảm giác thân thể đau đớn đã truyền đến linh hồn phía trên, thậm chí là trong thức hài. Thế mà cho dù là dạng này, Diệp Hàn vẫn như cụ cắn chặt đầu lưỡi, liền một đạo tiếng hừ lạnh cũng không có phát ra. Rốt cục, một hàng máu và nước mắt theo Diệp Hàn nhãn cầu bên trong bắn ra. Ngay sau đó, Diệp Hàn trong lỗ tai, trong lỗ mũi, bên khóe miệng cũng tất cả đều treo lên từng đạo vết máu. Bộ dáng dữ tợn mà vừa kinh khủng. Diệp Hàn nhìn lấy lôi trì phía trên mây đen. Giờ khắc này, cái kia mây đen trong mắt hắn, vậy mà biến thành một trương tràn ngập chế giễu cùng miệt thị khuôn mặt. Mặt mũi này bằng rõ ràng như thế. Rõ ràng đến để Diệp Hàn thậm chí coi là cái kia chính là một người tại khinh thường mà nhìn mình. Đây chính là thiên đạo bộ dáng. Máu tươi rất nhanh liền mơ hồ Diệp Hàn tầm mắt. Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi dương lên, mặt trên tuôn ra một vệt điên cuồng. Đi hắn sao thiên đạo? Muốn giết ta Diệp Hàn? Ta lại muốn nghịch thiên mà đi. Lôi hồ, tới đi, ta không sợ ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.